Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 507, C507, Dương Thiên cầm đồng hồ đeo vào cổ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi được những tồn tại này nhắm tới, vậy thì vị trí thậm chí còn kinh khủng hơn khi tham gia vào công ty lỗ sâu ảo. Cuộc thi sẽ kéo dài nhiều nhất là 100 ngày trong không gian mở. Ba Cảnh Lâm nói, mọi người sẽ có thời gian thử nghiệm nhiều nhất là 100 ngày. Nhưng chỉ có một tháng trôi qua bên ngoài. Tôi đang ở bên ngoài. Tôi hy vọng mọi người có thể ra ngoài an toàn và mạnh hơn sau một tháng. Có nghe thấy không? Nghe thấy rồi. Các thiên tài hét lớn. Được rồi. Chỉ nói đến đây thôi. Mọi người về phòng nghỉ ngơi. Dốc hết tâm sức chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Ba Cảnh Lâm dặn dò. Sau khi ông ta rời đi, trên mặt các thiên tài đến từ thần quốc côn trụ vẫn là vẻ hưng phấn. Sáu tổ chức khổng lồ đều đang chú ý đến họ. Đó là những sự tồn tại lớn mạnh nhất trong sinh vật mạnh nhất trong cả quần thể loài người. Địa vị của họ thậm chí còn trên cả 1000 thần quốc. Ngày mai, tôi phải cố gắng hết sức xông lên phía trước. Sau đó để cho bản thân xếp hạng cao. Cố gắng để những cường giả này chú ý. Thực lực của tôi chỉ ở mức trung đẳng trong số hàng triệu thiên tài này. Về sau không thể chiếm thứ hạng cao được. Tôi chỉ có thể chiếm thứ hạng trong giai đoạn sơ khai. Hầu hết các thiên tài đều đang thầm nghĩ trong lòng. Dương Thiên cũng âm thầm nghĩ đến trận chiến thiên tài ngày mai. Với thực lực của mình, nếu mở được lĩnh vực thời gian, vậy thì ở giai đoạn đầu nhất định có thể vượt cửa ải với tốc độ nhanh hơn. Điều này cũng rất dễ được những cường giả đó chú ý. Nhưng nếu mình lao quá nhanh trong giai đoạn đầu, sau này có thể sớm bị đào thải. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, nếu từ từ nâng cao thực lực trong giai đoạn đầu, chắc sẽ vượt qua nhiều cửa hơn. Nhưng có thể sẽ không chiếm được vị trí hàng đầu, được những người đó chú ý đến. Kế hoạch đầu tiên hiển nhiên cho hắn cơ hội vượt lên. Nhưng Dương Thiên suy nghĩ một hồi, liền từ bỏ ý định này. Yên tâm chuẩn bị nâng cao thực lực của mình. Có quá nhiều thiên tài mạnh hơn mình. Cho dù mình dự định giai đoạn đầu vượt lên, giai đoạn sau xếp hạng quá thấp cũng vô ích. Việc quan trọng bây giờ là cải thiện thực lực của mình. Dương Thiên bản tính vốn là người không thích nói khoác. Đã trải qua chuyện trước đây, bây giờ chỉ muốn nâng cao thực lực của mình để yên tâm vượt qua càng nhiều cửa ải càng tốt. Tất nhiên, những thiên tài có suy nghĩ như Dương Thiên chắc chắn cũng sẽ có. Suốt đêm, Dương Thiên không hề nghỉ ngơi mà tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy. Hắn vẫn cần hơn 10 ngày để thành thục dạng thứ 3 của đao pháp thủy nguyên. Giờ đây, hắn linh hồn 3 lần, lĩnh vực thời gian và kinh nghiệm đối phó với các thiên tài. V.V. Điều này khiến tốc độ mà hắn lĩnh ngộ pháp tắc cực kỳ đáng kinh ngạc. Tất nhiên, kinh nghiệm thi đấu với những thiên tài khác chỉ có thể khiến hắn lĩnh ngộ được dạng thứ 3. Đến khi lĩnh ngộ được dạng thứ 4 thì sẽ vô ích. Nhưng linh hồn 3 lần và lĩnh vực thời gian của hắn vẫn luôn tồn tại. Linh hồn 3 lần tăng tốc độ lĩnh ngộ lên 3 lần. Và lĩnh vực thời gian 10 mét tăng tốc độ lĩnh ngộ gấp 2 lần. Thêm vào đó, Long Phượng Nguyên Châu đã cho Dương Thiên thấy pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa, tốc độ lĩnh ngộ của Dương Thiên nhanh hơn gấp 10 lần so với thiên tài bình thường. Đây cũng là lý do vì sao Dương Thiên lại tiến bộ nhanh chóng như vậy. Ngày thứ 2 nhanh chóng đến, Bá Cảnh Lâm dẫn 1 triệu thiên tài của thần quốc côn trụ đến quảng trường trung ương cực lớn. Nhân viên đông đúc, thần chủ Kim Giác xuất hiện. Nhìn về phía không ít thiên tài trẻ tuổi phía dưới, nói, còn có 10 phút nữa trận đấu chính thức bắt đầu. Đây là số thứ tự và lệnh bài của mọi người, sau khi thần chủ Kim Giác nói xong. Vẫy vẫy tay, sau đó một chiếc đồng hồ và một lệnh bài xuất hiện trước mặt 1000 thiên tài. Dương Thiên cầm đồng hồ đeo vào cổ tay. Đồng hồ quét qua thân thể Dương Thiên. Sau đó trên đồng hồ trực tiếp xuất hiện một thông báo. Dương Thiên, thần quốc côn trụ, số thứ tự, 809.212, điểm, không, xếp hạng, không có. Thông tin của chiếc đồng hồ này tương tự như 3 giai đoạn đầu của trận đấu thiên tài mà Dương Thiên đã tham gia. đều thể hiện thứ hạng của hắn một cách trực quan và rõ ràng. Lệnh bài này được các thiên tài để trốn thoát. Chỉ cần nó bị nghiền nát, một sức mạnh không gian trong nó có thể trực tiếp đưa các thiên tài ra khỏi không gian thử nghiệm. Đã đến giờ, mọi người sẵn sàng bước vào không gian thử nghiệm, thần chủ kim giác nói to. Rồi phất tay, giữa quảng trường to lớn xuất hiện một vết nứt to lớn. Trong vết nứt có dày đặc những lỗ thủng xếp thành hàng. Có 1 triệu vạch, tương ứng với 1 triệu thiên tài. Bước vào khe nứt, đồng hồ của Dương Thiên tự động dẫn Dương Thiên vào một trong những lỗ thủng. Đó là không gian thử nghiệm của hắn. Phía trên quảng trường to lớn, tay phải của thần chủ kim giác lại nhẹ nhàng vẫy vẫy. Sau đó vết nứt to lớn liền khép lại. Sau đó, trên bầu trời phía trên linh tinh khổng lồ, vô số video được hiển thị, tương ứng với 1 triệu thiên tài. Cảnh của họ trong không gian thử nghiệm được hiển thị đầy đủ. Ngoài ra, có một bảng xếp hạng danh sách khổng lồ. Cách chương.